Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, đùa ngươi chơi. Glassoe đáp ứng lưu lại. Vinh Quang cảm thấy đây là so với mình lấy được Champions League quán quân còn giá trị phải cao. Hứng sự tình, mình không cần lại tìm người đại diện. Hắn hiện tại có thể trở về tuyệt những cái kia khó chơi người đại diện đại ngạc nhóm. Về phần hài tử, Vinh Quang xác thực còn không có cảm giác. Hắn còn không có kịp phản ứng có một đứa bé đối với mình ý vị như thế nào. Glassoe đối cái tuổi này nam hài tử đánh giá. Nói theo một ý nghĩa nào đó là chính xác. Vinh Quang đối hài tử duy mọi khái niệm chính là cái này có thể giúp mình lưu lại Glassoe. Hắn đối với cái này cốt nhục của mình còn không có gì tình cảm. Một cái 21 tuổi lớn tuổi còn ở phương diện này tất nhiên là phi thường chỉ độn. Thẳng đến ngày thứ hai Vinh Quang ngủ một giấc sau khi rời giường. Mới trở lại mùi vị đến ta có. Hài tử rồi. Hài tử. Cái này. Ta làm sao lại có hài tử a? Vinh Quang trong lúc nhất thời hoảng hôn. Không biết mình nên làm cái gì. Hắn nhưng chưa từng có làm ba ba kinh nghiệm. Hắn thậm chí cũng không biết nên đưa cho ai nói chuyện này. Nghĩ nửa ngày, hắn cầm điện thoại lên bấm Lucas Sutton dãy số. Điện thoại bên kia suy nghĩ thật lâu mới bị Lucas nhận. Một nghe thanh âm chính là còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Uy, đơn giản một trong tiếng ngữ khí biến đổi bất ngờ. Đơn giản liền cùng phải chết đồng dạng. Lucas, Lucas, ta nói với ngươi, cái kia ta muốn làm ba ba. Ta muốn làm ba ba. Vinh Quang có chút hoang mang lo sợ ở trong điện thoại hô. Lucas ngay từ đầu còn nửa ngủ nửa tỉnh. Hoàn toàn không có đem Vinh Quang nói lời để ở trong lòng. Nhưng khi Vinh Quang liên tục hô ta muốn làm ba ba thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên mở to hai mắt. Liền đẩy ra ép ở trên người hắn một đầu trần trụi chân trắng. Sau đó từ trên giường ngồi xuống. Kinh Thanh hỏi. Người nói cái gì? Glassoe, Glassoe mang thai con của ta. Vinh Quang nói. Lucas sửng sốt một chút. Sau đó cười ha ha. Vinh ở phương diện này ngươi cũng giống tại trên sân bóng lợi hại như vậy a. Một kích trúng đích. Xinh đẹp sút gôn. Đừng nói giỡn. Lucas, ta bây giờ nên làm gì? Vinh Quang hỏi. Chúc mừng ngươi. Sau đó hảo hảo hưởng thụ ngươi chuẩn ba ba sinh hoạt đi. Ta muốn tiếp tục ngủ. Quy, quy. Vinh Quang chỉ nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Móa, thật không đầy nghĩa khí. Hắn phẫn hận cúp xong điện thoại. Lucas loại người này quá không đáng tin cậy. Hoàn toàn không trông cậy được vào nha. Kia mình bây giờ nên từ ai chỗ ấy đạt được đề nghị đâu. Ngay lúc này trong tay hắn điện thoại lại vang lên. Là Lucas đánh tới. Tiểu tử này lương tâm phát hiện. Vinh Quang mừng rỡ tiếp lên điện thoại. Quy, Lucas người nghĩ đến. Làm anh em ta phải nhắc nhở ngươi. Vinh, về sau lại gặp phải tình huống như vậy. Nhớ kỹ mang bộ. Mặc dù mang bộ cảm giác không phải đặc biệt thoải mái. Nhưng là vì để tránh cho ngày sau phiền phức. Ngươi hiểu được. Nói xong hắn lại nhanh chóng cúp xong điện thoại. Sau đó một lần nữa ngã xuống trên giường. Nhưng người ôm một cái mỹ nữ tóc vàng ngực. Móa móa móa. Vinh Quang khí ngay cả mắng ba tiếng. Lúc ấy uống nhiều quá. Quỷ mới biết mang bộ đâu. Lại nói. Trong nhà cũng chưa từng có thứ này à. Vinh Quang cuối cùng cũng không tìm được nên đưa cho ai gọi điện thoại. Hắn cũng nghĩ qua cho cha mẹ của mình nói. Nhưng hắn sợ bị mắng nhi tử mới 21 tuổi. Cưới đều không có kết. Yêu đương cũng không có đám. Lại đột nhiên nói cho bọn hắn nhị lão. Mình đem nhà khác nữ nhân làm lớn bụng. Còn tốt hắn là tại nước Đức. Nếu như hắn là tại Trung Quốc. Hắn cảm giác đến phụ thân của mình khẳng định sẽ một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Cho nên chuyện như vậy có thể không để bọn hắn biết liền không để bọn hắn biết. Làm sao còn dám chủ động nói cho bọn hắn đâu. Về phần bọn hắn sẽ hay không biết. Vinh Quang hiện tại nhưng là thật không để ý tới quản nhiều như vậy. Buổi sáng lúc ăn cơm. Hắn hỏi Glassoe. hôm nay có sắp xếp gì không? Phải tiếp nhận ba nhà truyền thông bài tin tức. Còn có một cái bầy thăm. Buổi chiều muốn tham gia một cái Nike buổi họp báo. Glassoe móc ra sách nhỏ. Rất bình thường chuyên nghiệp hướng Vinh Quang giới thiệu nói. Vinh Quang đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Xen vào hỏi. Người bây giờ mang thai. Chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng đến công việc đi. Bằng không ta còn là tìm người đại diện. Không nghĩ tới Glassoe chém đinh chặt sắt lắc đầu cự tuyệt Vinh Quang đề nghị. Không, ta nhưng không nguyện ý làm một cái mỗi ngày không có việc gì người. Tốt à, nhưng chẳng lẽ về sau ngươi nâng cao bụng lớn cũng muốn bay khắp nơi sao? Ta sẽ tận lực, Glassoe biểu lộ kiên nghị. Vinh Quang suy nghĩ một chút. Tốt à, đến lúc đó lại nói. Hắn hiện tại cũng xác thực không có gì quá tốt ý nghĩ. Bởi vì Vinh Quang lấy được Champions League quán quân, đồng thời lấy 17 cái cầu sáng tạo ra thuộc về Champions League thi đấu vòng tròn mới ghi chép. Cho nên hắn tại tranh tài kết thúc về sau, cấp tốc trở thành bánh trái thơm ngon. Vô số công ty khóc hô hào qua tờ chi phiếu muốn cùng hắn hợp đồng. Nguyện ý chủ động đưa tiền cho hắn. Bởi vậy cái này mùa hè Vinh Quang nhất định sẽ bận rộn. Cho nên huấn luyện của hắn doanh cũng không thể không tạm dừng. Dù sao tại Mallorca trụ sở huấn luyện cũng còn không có xây xong. Mà lại liên tục mở hai giới về sau. Cũng cần để mọi người nghỉ ngơi một chút. Không thể luôn luôn từ bỏ ngày nghỉ nha. Cái này mùa hè, Vinh Quang sẽ đem càng nhiều tinh lực tiêu vào kiếm tiền chạy show bên trên. Hắn sẽ hóa thân thành không trung phi nhân. Đây đối với Glassoe tới nói. Cũng là một cái rất cao yêu cầu. Dù sao nàng hiện tại là mang bầu. Cho nên Vinh Quang có lo lắng. Bất quá hắn mình cũng không có loại này kinh nghiệm. Cho nên hắn cũng chỉ là hỏi một câu. Cũng không có truy đến cùng vấn đề này. Bằng không mà nói. Hắn hẳn là để Glassoe triệt để nghỉ ngơi. Tại Trung Quốc là có mang thai đầu 3 tháng nguy hiểm nhất dạng này thuyết pháp. Bất quá có lẽ Âu Mỹ người thể chất cùng người Trung Quốc không giống. Cho nên người ta không có vấn đề như vậy. Dù sao ai cũng không gặp Âu Mỹ sản phụ ngồi qua trong tháng nha. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Vinh Quang lần thứ nhất thấy được nôn nghén. Chính vùi đầu đang ăn cơm hắn đột nhiên nghe được một trận muốn ói thanh âm. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Glassoe che miệng từ trên mặt bàn chạy đi. Sau đó vọt vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó hắn liền nghe đến Glassoe nôn mửa thanh âm. Hắn ngồi tại chỗ, có chút chân tay luống cuống. Lần thứ nhất kiến thức trường hợp như vậy, hắn còn không có kịp phản ứng. Một lát sau, hắn mới nhớ tới mình phải làm gì. Thế là hắn hoảng vội vàng đứng dậy. Đi trước rót một chén nóng nước sôi, người nước ngoài không lưu hành uống nước sôi. Nhưng bởi vì Vinh Quang không phải người nước ngoài. Hắn quen thuộc uống nước sôi. Cho nên tại nhà của hắn là khẳng định có một bình nước sôi, sau đó trở về nhà vệ sinh. Nhìn thấy Glassoe chính ghé vào trong ao nôn mửa. Hắn giơ tay lên, do dự một chút, vỗ nhẹ nhẹ tại Glassoe trên lưng. Khi hắn đập tới Glassoe thời điểm, Glassoe khoảng cách khi dễ thân thể dừng một chút, giống như là một con mèo đột nhiên bị người sờ vuốt lông. Ra ngoài bản năng xuất hiện địch ý, nhưng rất nhanh, thân thể của nàng liền mềm xuống dưới. Mẹ ta nói, nôn mửa muốn uống điểm nước nóng. Hắn nói, dạng này dạ dày mới dễ chịu. Glassoe đứng dậy dùng, nước rửa chỉ toàn trên mặt mình nôn mửa vết tích. Nhưng sau đó xoay người nhận lấy Vinh Quang đưa tới nước sôi. Tạ ơn, nàng nhẹ nói, ta muốn mời cái bảo mẫu. Còn muốn mời chuyên môn nhân viên làm thêm giờ đến quét dọn vệ sinh. Người ngoại trừ làm ta người đại diện, cái gì cũng không cần làm. Không cần ngươi nấu cơm, cũng không cần ngươi quét dọn vệ sinh. Vinh Quang nói, Glassoe lần này không có phản bác hắn, chỉ lo thở hổn hển. Mỗi lần nôn mửa xong đều sẽ để nàng rất khó chịu. Loại này khó chịu trình độ tựa hồ chính là đang khảo nghiệm nàng phải chăng có làm một cái mẫu. Thân giác ngộ đồng dạng. Còn ăn sao? Vinh Quang hỏi. Glassoe tựa ở trên khung cửa. Vô lực lắc đầu. Không, không thấy ngon miệng. Đối với Vinh Quang tới nói. Champions League đoạt giải quán quân về sau. Cố nhiên sẽ có rất nhiều buôn bán tài trợ hợp đồng đứng xếp hàng chờ hắn. Nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn, cùng càng gấp gáp hơn. Đó chính là tuyên bố hắn người đại diện nhân tuyển. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đang đợi đây. Nhất là tại hắn lấy được Champions League quán quân về sau. Hắn hôm nay giá trị bản thân lên nhanh. Ai nếu là có thể trở thành hắn người đại diện, chỉ là ở trên người hắn, liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Một cái vinh quang liền đầy đủ những cái kia người đại diện đánh bể đầu chảy máu. Trước đó vinh quang tuyên bố nói tại mùa giải kết thúc trước đó. Không cân nhắc bất luận cái gì có quan hệ thay đổi người đại diện sự tình. Cái này giống như là nhử, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến mùa giải kết thúc về sau. Hiện tại mùa giải kết thúc về sau, dù sao cũng nên đến công bố đáp án thời điểm đi. Đến tột cùng là Mendes, vẫn là Mino Raiola, là Baker, hay là còn lại một chút hắc mã đâu. Thậm chí còn có cá độ công ty chuyên môn vì chuyện này mà mở cái bàn. Hấp dẫn mọi người đặt cược còn thật có không ít người tập trung. Châu Âu cá độ nghiệp phi thường phát đạt. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thể dùng để bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Cho dù là trong trận đấu vài phút xuất hiện thụ thương, vài phút xuất hiện người chuồng chạy, những này đều sẽ trở thành cá độ công ty bắt đầu phiên giao dịch tài liệu. Cho nên cho vinh quang hạ nhiệm người đại diện bắt đầu phiên giao dịch là chuyện rất bình thường. Dù sao chuyện này có thể tính là châu Âu giới bóng đá gần nhất lửa nóng nhất một trong những đề tài. Gần với Bayern Munich nhiều Champions League quán quân. Champions League kết thúc ngày đầu tiên. Bayern Munich toàn đội chúc mừng. Champions League kết thúc ngày thứ hai vinh quang quan điện thoại di động. Đoán chừng là tự lo cuộc đời của mình khu. Champions League kết thúc ngày thứ ba. Hắn cùng Glassoe lại xuất hiện tại trước mặt công chúng. Mang ý nghĩa hắn một lần nữa bắt đầu làm việc. Như vậy cũng là thời điểm công bố đáp án đi. Hắn kế tiếp người đại diện, Glassoe người kế nhiệm, đến tột cùng sẽ là ai? Ngay lúc này, vinh quang tại mặt trên sách chính thức tài khoản bình thường cái này tài khoản đều là Glassoe. Quản lý đột nhiên phát biểu một phần tuyên bố. Tại phần này tuyên bố bên trong, vinh quang cảm tạ Mendes, Mino Raiola cùng Baker chờ người đại diện thưởng thức và coi trọng. Cũng cảm tạ truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đối với hắn đổi người đại diện chuyện này quan. Tâm, tuyên bố tin cuối cùng. Rốt cục ném ra mọi người chờ mong đã lâu đáp án ta thật cao hứng thông chi mọi người. Glassoe tiểu thư đem tiếp tục làm ta người đại diện công việc. Tất cả nhìn người tới chỗ này cũng vì đó sững sờ. Glassoe tiếp tục làm vinh quang người đại diện. Nói đúng là, hắn căn bản không đổi người đại diện. Gạt người A, đã nói xong mùa giải kết thúc về sau muốn thay đổi người đại diện đâu. Không mang theo dạng này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.